Tập 10. Thời gian bay từ Bắc Thành đến Vân Thành không quá dài cũng không quá ngắn. Vừa lên máy bay, Khương Thanh Thời đã ngủ thiếp đi, đến lúc hạ cánh mới từ từ tỉnh lại. Tư Niệm nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô, không khỏi bật cười. Đêm qua cậu đi ăn trộm à? Cô liếc nhìn cô ấy không nói gì. Tư Niệm biết cô đang ngại ngùng, ôm lấy cánh tay cô trêu chọc. Tớ bắt cóc cậu một tuần, chồng cậu sẽ không âm thầm nghi ngờ tớ đấy chứ? Đương nhiên sẽ không, Khương Thanh Thời nói. Anh ấy không keo kiệt như vậy. Ồ, Tư Niệm kinh ngạc nhướng mày, nhéo nhéo gò má trắng nõn của cô. Tớ phát hiện cậu về nước chưa được một tháng mà tình cảm với chồng cậu tiến triển nhanh phết đấy. Khương Thanh Thời cau mày. Có sao? Cô cũng không cảm nhận được. Cậu nói xem, trước đây cậu sẽ không đỡ lời thay chồng cậu. Vừa rồi tớ cũng không nói thay anh ấy. Khương Thanh Thời phản bác lại lời cô ấy. Cậu có. Khương Thanh Thời cẩn thận suy nghĩ. Câu nói vừa rồi của cô dường như có chút ý muốn bảo vệ cho Thẩm Ngạn. Nhưng mà cô là kiểu người cần bảo vệ thì bảo vệ, cô cũng không có tính cách ngụy biện. Cô gật đầu bình tĩnh nói. Được rồi, một chút thôi. Tư Niệm chớp chớp mắt, tiến lại gần hỏi cô. Hai người đã tiến triển đến bước nào rồi? Khương Thanh Thời khó hiểu. Cậu cảm thấy bọn tớ còn cần tiến triển đến bước nào nữa? Hai người vốn dĩ đã là vợ chồng. Tư Niệm nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi nói. Tớ đang nói về phương diện tình cảm. Hai người cũng không thể tiếp tục làm vợ chồng giả tạo như trước đây được đúng không? Cô ấy nhìn vẻ mặt bối rối của Khương Thanh Thời, hỏi thẳng ra. Có phải bây giờ cậu đã hơi thích Thẩm Ngạn rồi đúng không? Nghe thấy câu này, Khương Thanh Thời vô thức nói. Tớ không có. Không có cái gì? Cô chưa kịp nói xong thì Tư Niệm đã truy hỏi. Sau một lúc bế tắc, Khương Thanh Thời tự thuyết phục bản thân. Bọn tớ là vợ chồng, hơn nữa cũng đã phát sinh quan hệ vợ chồng nhiều lần. Khương Thanh Thời thầm nghĩ, việc cô có chút tình cảm với Thẩm Ngạn cũng là chuyện bình thường. Tư Niệm nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó mỉm cười nói. Cậu cứ mạnh miệng đi. Cửa cabin mở ra, Khương Thanh Thời đứng lên nói. Xuống máy bay nào. Đi thôi. Hai người không tiếp tục nói về đề tài tình cảm nữa. Có một số chuyện ngay cả bản thân cũng không thể nói được. Tư Niệm biết Khương Thanh Thời có khúc mắc, biết cô đang sợ hãi điều gì đó, cho nên không ép hỏi cô quá đáng. Sau khi xuống máy bay, Tư Niệm nhận được điện thoại của tài xế cho thuê xe, nói cho cô ấy biết xe đang đỗ ở đâu. Hai người lên xe rồi đi thẳng về khách sạn. Cả hai đều có tính cách hoang dã. Vân Thành là thành phố thích hợp để thư giãn và tự lái xe. Khương Thanh Thời không thích lái xe, thế nên trách nhiệm lái xe nặng nề đổ lên vai Tư Niệm. Lúc đến khách sạn, Khương Thanh Thời chụp ảnh rồi chia sẻ vào nhóm chat cho Nguyễn Huỳnh trước tiên. Nguyễn Huỳnh tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời hai người. Lần sau tớ nghỉ phép, các cậu lại đi cùng tớ một lần đi. Khương Thanh Thời nhếch môi. Không thành vấn đề. Tư Niệm cũng trả lời. Chắc chắn rồi. Trò chuyện với Nguyễn Huỳnh được vài câu, Khương Thanh Thời nhận được tin nhắn của Thẩm Ngạn. Tới chưa? Lúc này Khương Thanh Thời mới sực nhớ, cô quên báo anh biết mình đã hạ cánh an toàn. Cô cầm điện thoại, chột dạ gửi cho ảnh biểu tượng cảm xúc, có một hình cô bé đang ôm cà rốt gật đầu. Thẩm Ngạn lập tức trả lời. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi biết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện đơn giản với Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời và Tư Niệm gọi đồ ăn ngoài về khách sạn. Thẩm Ngạn khựng lại giây lát, nghe giọng nói của cô hơi khàn, miệng lưỡi anh càng khô khốc. Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nghe thấy câu này, lỗ tai của Khương Thanh Thời nóng lên, hùng hăng nói. Không có. Thật sao? Thật. Khương Thanh Thời ngại ngùng vô cùng. Hôm nay anh không bận sao? Thẩm Ngạn thành thật nói với cô. Tôi vừa mới họp xong. Khương Thanh Thời ồ một tiếng, nhìn đôi má ửng hồng của mình trong gương, mơ hồ hỏi. Hành lý của tôi là do anh thu dọn à? Lúc nãy đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thì cô phát hiện chiếc vali trống trơn trước khi đi ngủ đã được lấp đầy. Váy và mỹ phẩm của cô đã được phân loại xong và đặt trong vali. Cô còn đang ngủ, bình thường dì Trình luôn biết chừng mực sẽ không đi vào. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất biết cô sẽ ra ngoài và thu dọn vali cho cô chỉ có một mình Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn ừ một tiếng, trầm giọng đáp. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở Vân Thành tương đối lớn. Trong vali có khăn choàng và áo choàng. Đừng để bị cảm lạnh. Có chút mệt mỏi sau chuyến bay, hai người đều không muốn ra ngoài. Lịch trình ngày hôm nay vốn được sắp xếp rất thoải mái. Sau khi ăn cơm xong, hai người tẩy trang tắm rửa rồi nằm ở khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc chạng vạng, hai người mới nhàn nhã đi dạo. Cách đó không xa là cổ trấn nổi tiếng ở Vân Thành. Khương Thanh Thời đã sưu tầm những nơi có phong cảnh đẹp, biết chỗ nào đẹp nên đi. Cô và Tư Niệm đều thay trang phục phù hợp để chụp ảnh, tìm được vị trí thích hợp, chụp vài tấm ảnh rồi mới đi vào trong. Trong cổ trấn có một con suối nhỏ, trong nước trong vắt, tiếng nước chảy trong trẻo êm tai. Đi bộ mệt rồi, hai người đến bên bờ suối ngắm dòng nước chảy, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. 10 giờ tối, hai người tản bộ về khách sạn. Cả hai xuất trình ảnh chụp trong máy ra, bắt đầu chọn những bức ảnh thích hợp để đăng lên Khoảnh Khắc. Trước khi đăng lên, Khương Thanh Thời còn gửi cho Nguyễn Huỳnh rất nhiều ảnh để cô ấy lựa chọn cho mình. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Huỳnh, Khương Thanh Thời nhận được tin nhắn của Cố Tuệ An, hỏi cô về tiến độ chuyện vé. Lúc này Khương Thanh Thời mới nhớ tới lời hứa của mình với Cố Tuệ An. Vốn dĩ tối hôm qua cô định hỏi Mạnh Tấn, nhưng vì thầm ngạn, cho nên cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Suy nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời chuẩn bị gửi tin tức cho Mạnh Tấn, nhưng lại không biết phải nên mở miệng thế nào. Không có chuyện gì, thì không tìm anh ta. Có chuyện lại tìm anh ta, hình như có hơi không ổn. Sau một lúc do dự, Khương Thanh Thời trả lời Cố Tuệ An. Không biết phải hỏi như thế nào. Sao cậu vẫn chưa hỏi? Hôm nay tôi đi Vân Thành nên quên mất. Cô chỉ có thể trả lời cô ấy như vậy. Cậu đi Vân Thành rồi à? Ừ. Sao cậu đi Vân Thành cũng không nói với tôi một tiếng? Tôi cũng muốn đi. Đã lâu rồi tôi không ra ngoài chơi. Tôi quyết định tương đối đột ngột. Được rồi, có chụp bức ảnh nào đẹp không? Tôi muốn xem. Khương Thanh Thời mỉm cười, gửi cho cô ấy vài bức ảnh mà cô vừa gửi cho Nguyễn Huỳnh, kèm theo lời nhắn. Cậu giúp tôi chọn xem tấm nào thích hợp đăng lên Khoảnh Khắc. Thật đáng tiếc, khó trách chồng cậu bị nắm bắt. Nếu tôi mà là đàn ông, nói không chừng cũng có thể bị cậu nắm bắt đấy. Khương Thanh Thời bị câu nói của cô ấy làm cho nghẹn lời, nhắc nhở cô nói chuyện đàng hoàng xem nào. Tôi cảm thấy bức nào cũng đẹp, hoàn toàn không chọn được. Hay là cậu đăng hết lên đi. Khương Thanh Thời đáp, không thích hợp lắm. Có gì mà không thích hợp? Cậu xinh đẹp như vậy, bạn trong danh sách còn dám có ý kiến gì? Không thể không nói, có đôi khi Cố Tuệ An rất biết cách thuyết phục người khác. Khương Thanh Thời xem xét câu này của cô ấy, phần nào cảm thấy có lý. Cô đang chuẩn bị đồng ý thì Cố Tuệ An lại hỏi, chồng cậu nói thế nào? Hả? Không phải chứ, cậu chưa gửi những bức ảnh này cho chồng cậu xem à? Khương Thanh Thời, tôi đăng ảnh lên Khoảnh Khắc cũng đâu cần xin phép anh ấy chứ. Đây không phải là vấn đề cho phép hay không cho phép, mà là tình thú giữa vợ chồng với nhau. Cậu không hiểu sao? Khương Thanh Thời còn chưa kịp trả lời, Cố Tuệ An chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép nói. Cậu chậm chạp như vậy, rốt cuộc Thẩm Ngạn thích cậu ở điểm nào thế? Khương Thanh Thời có chút nghẹn lời, nhìn chằm chằm vào dòng chữ Thẩm Ngạn thích cậu một lúc rồi trả lời cậu ấy. Cậu vừa mới nói đó thôi, tôi xinh đẹp. Hai người đấu võ miệng trên WeChat một lúc. Khương Thanh Thời nghiêng đầu suy nghĩ rồi mở khung thoại với Thẩm Ngạn ra. Cô nhìn lịch sử trò chuyện lúc chiều của hai người, muốn trực tiếp gửi ảnh chụp qua cho anh, lại cảm thấy quá đột ngột. Loay hoay một lúc, Khương Thanh Thời hỏi anh ta làm chưa? Sau khi gửi đi cô lại hối hận. 10 giờ mới hỏi Thẩm Ngạn đã tan làm hay chưa? Dường như cô có hơi quá đáng. Cũng may người đối diện không nghĩ như vậy. Khương Thanh Thời gửi tin nhắn đến. Thẩm Ngạn đã trả lời ngay. Ừ. Khương Thanh Thời ngạc nhiên trước tốc độ trả lời của anh, tò mò hỏi, bây giờ anh đang làm gì vậy? Ở phòng làm việc. Em về khách sạn rồi à? Về rồi. Cô mím môi, khéo léo nhắc nhở anh, sao anh không hỏi tôi đang làm gì? Có đôi khi Thẩm Ngạn rất đứng đắn, biết nghe lời hỏi lại, em đang làm gì vậy? Khương Thanh Thời lập tức gửi những bức ảnh cô đã chụp buổi tối cho anh xem. Đang chọn ảnh để đăng lên Khoảnh Khắc, anh nhìn giúp tôi xem tấm nào đẹp. Điện thoại di động liên tục reo lên. Thẩm Ngạn rũ mắt xuống, bấm xem từng bức ảnh Khương Thanh Thời gửi đến, nghiêm túc quan sát đánh giá. Bên kia Khương Thanh Thời đợi rất lâu, thế nhưng Thẩm Ngạn vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô nôn nóng, không nhịn được, gửi cho anh một dấu chấm hỏi. Anh đang bận à? Thẩm Ngạn đáp, không có. Ngay lúc Khương Thanh Thời còn đang muốn truy hỏi, điện thoại của cô liên tục rung lên. Bất ngờ không kịp phòng bị, Khương Thanh Thời cảm giác như mình đang bị Thẩm Ngạn trêu chọc một cách một màn hình. Cô cuộn người trong chăn, lại giơ tay lên xoa xoa tai, mím môi rồi chậm rãi trả lời anh. Ồ, Thẩm Ngạn rất hiểu Khương Thanh Thời. Thời điểm không vui cô sẽ trả lời anh một chữ ồ, khi xấu hổ cô cũng sẽ làm như vậy. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người thì xem ra tâm trạng của cô lúc này chỉ có thể ở về sau. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạn bất giác cong môi lên, bất ngờ nghiêm túc đáp lại cô. Ừ, anh muốn khẳng định quan điểm của mình. Khương Thanh Thời che mặt. Tôi biết rồi. Cô không biết nên nói gì với Thẩm Ngạn, đành kết thúc cuộc trò chuyện với trái tim đập thình thịch. Tôi sẽ đăng lên Khoảnh Khắc. Thoát khỏi khung đối thoại, Khương Thanh Thời bấm vào Khoảnh Khắc chọn ảnh. Trong lúc chọn ảnh cô vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo trái tim, chọn 6 bức ảnh mà Thẩm Ngạn đã chọn, cùng với 3 bức ảnh phong cảnh. Đăng xong 9 khung ảnh, Khương Thanh Thời còn chưa kịp thoát ra đã nhìn thấy Thẩm Ngạn like ảnh của cô đầu tiên. Cô nhìn chằm chằm cái like ở hàng đầu tiên, khóe môi nhếch lên. Không lâu sau, những người khác trong danh sách bạn bè cũng lần lượt ấn like và bình luận. Khương Thanh Thời chọn bình luận của một số người để trả lời. Khi cô chuẩn bị thoát WeChat thì lại nhìn thấy Mạnh Tấn ấn like Khoảnh Khắc của cô, còn bình luận hỏi cô: em đang ở Vân Thành à? Khương Thanh Thời sửng sốt một lúc, có chút kinh ngạc. Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên. Khương Thanh Thời quay lại danh sách trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn Mạnh Tấn gửi cho cô. Em đang ở Vân Thành à? Khương Thanh Thời chớp mắt sau sự trả lời anh ta. Phải, sao anh biết? Anh đang ở Vân Thành. Khương Thanh Thời kinh ngạc khó tin hỏi. Buổi biểu diễn piano của anh không phải là vào nửa tháng sau sao? Mạnh Tấn bên kia im lặng một lúc mới trả lời cô. Em cũng để ý tới cái này à? Khương Thanh Thời muộn màng nhận ra mình đã nói sai, cô vội vàng bổ sung. Anh còn nhớ Cố Tuệ An không? Sao vậy? Tối hôm qua anh nhắn tin cho Khương Thanh Thời, hỏi cô có phải sẽ hạ cánh vào buổi chiều hay không. Khương Thanh Thời nói phải. Thẩm Ngạn bèn nói anh không chắc có thể đến sân bay đón cô. Buổi chiều hôm nay anh còn có chút việc, không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Khương Thanh Thời biết tin Thẩm Ngạn không thể đến sân bay đón cô thì có chút thất vọng, nhưng cũng không hỏi quá nhiều. Hai người vốn không phải một cặp vợ chồng yêu đương suốt ngày bám dính lấy nhau, mỗi người đều bận rộn theo cách riêng của mình, nên không đến cũng là bình thường. Cho nên khi Khương Thanh Thời nghe Tư Niệm nói vậy, bèn thẳng thắn nói cho cô ấy biết. Tư Niệm liếc mắt nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bây giờ cậu nhắn tin ngay cho tớ, cậu phải nói cho anh ấy biết. Về phần anh ấy có đến sân bay hay không thì là chuyện của anh ấy. Khương Thanh Thời không nhúc nhích. Tư Niệm hạ giọng nói, Mạnh Tấn là người nổi tiếng, lỡ như có người lén chụp ảnh ở sân bay mà dính ảnh của cậu, rất dễ khiến chồng cậu hiểu lầm đấy. Tuy rằng giữa vợ chồng với nhau không cần báo cáo mọi chuyện, nhưng Khương Thanh Thời với Mạnh Tấn là trường hợp đặc biệt. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu có thể tránh được hiểu lầm thì cố gắng mà tránh. Là bạn thân nhất của Khương Thanh Thời, Tư Niệm cần phải đánh thức cô khỏi sự bất cẩn của mình. Lúc này Khương Thanh Thời mới muộn màng nhận ra. Tớ biết rồi. Cô lại không nghĩ mọi chuyện theo hướng đó. Nghĩ đến đây, cô mở khung thoại của Thẩm Ngạn ra, trực tiếp hỏi anh, khoảng mấy giờ thì anh xong việc? Mấy phút sau Thẩm Ngạn mới trả lời cô. Sao vậy? Chuyến bay bị delay à? Không, sắp cất cánh rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể đến sân bay đón tôi không? Thẩm Ngạn có chút kinh ngạc trước sự chủ động của Khương Thanh Thời, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lại cô. Ừ, cho dù không nói gì thì anh cũng sẽ đích thân đến đón cô. Anh giơ tay lên, xoa xoa lông mày, nheo mắt gõ chữ. Không chắc có còn hay không? Tối nay anh hỏi người đại diện, rồi liên lạc với em. Được, không vội. Cô vốn nghĩ cuộc trò chuyện của hai người sẽ kết thúc ở đây, không ngờ vài giây sau Mạnh Tấn lại hỏi cô. Em ở Vân Thành mấy ngày? Có thời gian đi một bữa cơm không? Nếu là bình thường, Khương Thanh Thời nhất định sẽ đồng ý không chút do dự. Khương Thanh Thời có chút nghẹn lời, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy. Lời này của cậu khiến người ta dễ hiểu lầm lắm đấy nhá. Tư Niệm than thở. Thì không phải do tớ bất ngờ à? Cô ấy đi tới ngồi xuống cạnh giường Khương Thanh Thời. Chẳng phải đã lâu rồi hai người không liên lạc với nhau sao? Khương Thanh Thời gật đầu, kể lại ngắn gọn câu chuyện Cố Tuệ An muốn lấy vé của Mạnh Tuấn, rồi chuyện Mạnh Tấn ấn like bình luận Khoảnh Khắc của cô cho cô ấy nghe. Nghe xong, Tư Niệm nhìn Khương Thanh Thời một lúc lâu nhỏ giọng nói, cậu còn thích anh ta không? Hương Thanh Thời hiếm khi trợn mắt nhìn cô ấy. Đương nhiên là không thích. Cô nói, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 là tớ đã hết thích anh ta rồi. Nhưng cậu cũng biết đấy, trong lòng tớ vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện bố anh ta qua đời. Trước khi bố của Mạnh Tân tự sát, Hương Thanh Thời đã đến nhà họ Mạnh. Cô không nhận ra sự không ổn của bố Mạnh, cũng không hiểu lời nói cuối cùng mà bố Mạnh nói với cô chính là di ngôn muốn cô nói với Mạnh Tấn. Cũng chính bởi vì điều này mà mấy năm qua cô luôn có những cảm xúc phức tạp đối với Mạnh Tấn. Nghe vậy, Tư Niệm vỗ vỗ vai cô. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi. Cô ấy hỏi ngược lại, cậu về Bắc Thành rồi thật sự muốn mời anh ta ăn cơm à? Khương Thanh Thời đáp, hiếm khi anh ta về nước, nhất định về mời anh ta một bữa cơm. Tư Niệm suy nghĩ giây lát, cũng phải. Cô ấy đứng dậy đi về phía giường của mình, nhắc nhở cô, mời ăn cơm cũng được, nhưng mà cậu phải nhớ cho công cậu chồng cậu biết. Tư Niệm quen biết Khương Thanh Thời đã lâu, biết cô không có thói quen báo cáo lịch trình của mình cho bất kỳ ai. Nhưng chuyện cô và Mạnh Tấn ra ngoài ăn cơm, cô cảm thấy Khương Thanh Thời vẫn nên nói cho Thẩm Ngạn biết một tiếng. Khương Thanh Thời nghĩ đến chuyện mà cố Thụy An nhờ cậy cô, bèn dứt khoát nhắc đến với Mạnh Tấn. Cậu ấy muốn xem một biểu diễn piano của anh, nhưng cậu ấy nói vé của anh rất khó mua được hàng trước, cho nên mới nhờ em hỏi thử anh xem, bên anh còn vé không? Nói xong, Khương Thanh Thời còn bổ sung một câu, không có cũng không sao. Nói thế nào thì chắc chắn trong tay Mạnh Tấn cũng sẽ có vé cho người thân bạn bè. Trong mấy ngày ở Vân Thành này, ngày nào Thẩm Ngạn cũng gửi tin nhắn cho Khương Thanh Thời, thỉnh thoảng Khương Thanh Thời cũng sẽ chủ động tìm anh. Nhưng mà trong thời gian làm việc, Thẩm Ngạn rất bận rộn, thường xuyên không thể trả lời tin nhắn kịp thời. Suy cho cùng thì đó cũng là người mà cô từng thích, vì để tránh hiểu lầm vẫn nên nói một tiếng sẽ ổn hơn. Khương Thanh Thời thật sự không nghĩ tới chuyện này. Được Tư Niệm nhắc nhở, cô chớp mắt hỏi, vậy tớ và anh ta vừa mới nói chuyện, chắc là không cần nói lại với Thẩm Ngạn đúng không? Tư Niệm có chút nghẹn lời, cô ngẫm nghĩ rồi nói, cái này thì cậu tự mình cân nhắc đi. Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Khương Thanh Thời, Tư Niệm khẽ cười, đi tắm trước đi, chuyện này tính sau. Được rồi. Khương Thanh Thời cũng không phải là người cứ mãi rối rắm. Tôi đi tắm đây. Chờ đến khi Khương Thanh Thời rời khỏi phòng tắm thì đã là rạng sáng. Cô và Tư Niệm đều buồn ngủ, nằm trên giường nói chuyện một lúc rồi ngủ tiếp đi. Trong mấy ngày tiếp theo, Khương Thanh Thời hoàn toàn đắm chìm trong ẩm thực và phong cảnh của Vân Thành, vứt những chuyện linh tinh này ra sau đầu rồi quên đi sạch sẽ. Những lúc này cô lại do dự. Cô nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng Mạnh Tấn gửi cho mình, biết anh ta đang cho cô một đường lôi. Suy nghĩ vài giây, Khương Thanh Thời không hỏi Tư Niệm đang tắm rửa trong phòng tắm mà trực tiếp trả lời anh ta, mấy ngày ở Vân Thành chỉ sợ là không được rồi. Đợi đến khi anh về Bắc Thành đi, em sẽ mời anh một bữa. Vậy thì cứ quyết định thế nhé. Khương Thanh Thời, không thành vấn đề. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Khương Thanh Thời ngơ ngác cầm điện thoại. Mạnh Tấn trở về khi nào? Sao anh ta lại đến Vân Thành? Anh ta cũng đâu có buổi biểu diễn nào ở Vân Thành đâu. Tư Niệm đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Khương Thanh Thời đang ngơ ngác ngồi trên giường miên man suy nghĩ. Cô ấy nhướng mày đi tới gần cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Khương Thanh Thời ngước mắt lên. Tớ vừa mới nói chuyện với Mạnh Tấn. Hả? Cô ấy giật mình, sau đó mở to mắt. Sao hai người liên lạc với nhau? Tới chủ nhật, Khương Thanh Thời và Tư Niệm đáp chuyến bay từ Vân Thành trở về Bắc Thành vào buổi trưa. Hai người đến phòng chờ VIP lên máy bay. Vừa ngồi xuống thì có hai người từ bên ngoài bước vào. Nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên trong phòng nghỉ, Khương Thanh Thời vẫn không ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng cách mình không xa. Hai người nhìn nhau, Mạnh Tấn mặc một chiếc áo gió dài màu nhạt, dáng người cao gầy, nhìn như một thiếu niên tuấn tú, lịch lãm. Không nhận ra anh à? Anh ta mỉm cười nói với Khương Thanh Thời. Khương Thanh Thời đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu. Đâu có, nhận ra chứ. Mạnh Tấn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Vừa rồi anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Khương Thanh Thời thầm nghĩ, cô cũng vậy. Cô thật sự không ngờ lại trùng hợp như thế. Mạnh Tấn ngồi xuống bên cạnh Khương Thanh Thời, gật đầu với Tư Niệm ở bên cạnh. Bạn của em sao? Khương Thanh Thời ừ một tiếng, giới thiệu hai người với nhau. Sau khi giới thiệu xong, Mạnh Tấn trò chuyện với cô. Hai người trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị lên máy bay. Điều Khương Thanh Thời không ngờ tới chính là chỗ ngồi của Mạnh Tấn ở ngay phía sau hai người họ. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên cảm thán sự trùng hợp bất ngờ này thế nào. Đột nhiên Tư Niệm chạm vào cánh tay cô, thấp giọng hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm có biết thông tin chuyến bay của cậu không?" "Anh ấy không hỏi, nhưng có biết." Tư Niệm nghiến răng nghiến lợi: "Vậy bây giờ cậu nhắn tin cho anh ấy, bảo anh ấy đến sân bay đón cậu." Khương Thanh Thời nghi hoặc: "Nhưng anh ấy nói hôm nay có việc." "Nhưng bố của anh ta đã qua đời lúc anh ta đi học đại học. Mẹ anh ta thì định cư ở nước ngoài cùng anh ta sau khi tốt nghiệp đại học. Mấy thân thích họ hàng khác của nhà họ Mạnh cũng đã không còn liên lạc với anh ta sau khi nhà họ Mạnh phá sản. Vì vậy Khương Thanh Thời cũng không chắc liệu anh ta có giữ lại vé cho người thân bạn bè hay không." Nhìn nội dung tin nhắn của Khương Thanh Thời gửi tới, người đàn ông đang đứng trên ban công hóng gió bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại cô: "Có. Muốn mấy vé?" "Hai vé." "Em đi cùng Cố Tuệ An à?" Khương Thanh Thời giật mình, biết có lẽ anh ta đã hiểu lầm. "Không phải, em không chắc em có thời gian. Tuệ An muốn mời người cậu ấy thích đi cùng." Nhìn thấy tin nhắn này, Mạnh Tấn có hơi nản lòng, nhưng anh ta lại hiểu tính tình của cô. Chiều chủ nhật, lối ra của sân bay nội địa đông đúc người. Sau khi xuống máy bay, Khương Thanh Thời và Tư Niệm đi lấy hành lý. Mạnh Tấn đi cùng hai người, bên cạnh còn có trợ lý của anh ta. Là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi. Trong khi chờ hành lý, Mạnh Tấn đeo khẩu trang màu đen, liếc nhìn Khương Thanh Thời, giọng điệu tự nhiên nói: "Tài xế đến đón em hay là chồng em đến đón em?" Khương Thanh Thời đang cầm điện thoại di động, nghe thấy vậy thì hơi khựng lại. "Chồng em." Mạnh Tấn gật đầu bình tĩnh nói: "Anh ta đối xử với em có tốt không?" "Rất tốt." Khương Thanh Thời không biết nên nói thế nào về Thẩm Ngạn với Mạnh Tấn. Đây cũng là lần đầu tiên hai người nói về Thẩm Ngạn. Mạnh Tấn nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, vẫn mỉm cười. "Sao em lại căng thẳng như vậy?" "Em đâu có căng thẳng." Cô dừng lại giây lát, ăn nói ngay thẳng: "Em sợ gần đây có người hâm mộ của anh." Mạnh Tấn không ngờ cô sẽ nói như vậy. Anh ta sửng sốt, bất đắc dĩ nói: "Không đến mức đó đâu. Anh còn chưa nổi tiếng đến vậy. Tin tức anh trở về nước không có nhiều người biết." Nói xong anh ta hỏi Khương Thanh Thời: "Em sợ bị fan chụp được à?" Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nói: "Em không muốn bị người hâm mộ của anh mắng." Nghe thấy câu này của Khương Thanh Thời, Mạnh Tấn im lặng hồi lâu. "Yên tâm đi, có lẽ sẽ không xảy ra đâu." Khương Thanh Thời gật đầu nói đùa: "Nếu là sự thật thì cũng không phải là vấn đề gì lớn." Mạnh Tấn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm một góc của cô hồi lâu, dịu giọng nói: "Mấy năm không gặp, em đã trưởng thành hơn rất nhiều." Khương Thanh Thời quay đầu lại nhìn anh ta, trầm giọng: "Nếu mấy năm không gặp mà còn không trưởng thành hơn, vậy thì em cũng quá thất bại rồi." Mạnh Tấn nghẹn lời: "Ý anh không phải là vậy." Hai người vẫn trò chuyện qua lại như bình thường. Không lâu sau, hành lý của ba người được đưa ra. Sau khi lấy hành lý xong, Tư Niệm và Khương Thanh Thời nhìn nhau. Cô ấy vừa định nói chuyện thì điện thoại đã vang lên. Là bố cô ấy gọi đến. Nó đã đến cửa. Tư Niệm vâng một tiếng: "Con ra ngoài ngay." Sau khi cúp điện thoại, cô ấy có chút lo lắng cho Khương Thanh Thời. Nhưng có Mạnh Tấn ở bên cạnh, cô ấy không thể hỏi xem chồng của cô đã đến hay chưa. Đi ra khỏi sân bay, Tư Niệm nhìn thấy bố đang giơ tay về phía cô ấy, bèn quay đầu nhìn Khương Thanh Thời, dùng ánh mắt hỏi cô: "Chồng cậu đến chưa?" Khương Thanh Thời vừa định lên tiếng thì Thẩm Ngạn đã gọi điện thoại. Cô giơ điện thoại lên cho Tư Niệm xem. Tư Niệm yên tâm nói: "Vậy tớ ra ngoài trước, đợi về đến nhà thì báo tớ biết." Khương Thanh Thời tức giận đáp: "Làm gì?" Giây tiếp theo cô bị Thẩm Ngạn kéo ngồi lên đùi của anh. Mặc dù Mạnh Tấn đi theo con đường thực lực, nhưng số lượng fan của anh ta trên mạng không thua kém gì các nghệ sĩ nổi tiếng. Tài khoản Weibo mà anh ta hiếm khi sử dụng kia đã có đến 500 vạn lượt theo dõi. Thời điểm trước đó còn có một số cư dân mạng nói đùa rằng sức chiến đấu của 500 vạn fan Mạnh Tấn tương đương với 5.000 vạn của người khác. Tuy rằng hình dung này rất khoa trương, nhưng cũng có cơ sở. Khương Thanh Thời đã từng chứng kiến một cuộc cãi vã giữa fan của Mạnh Tấn và fan của một nghệ sĩ khác. Sau khi xem xong, cô chợt cảm thấy mình không hề hối hận vì bản thân đã không đi theo con đường của một nghệ sĩ piano. Tuy rằng cô không chắc có thể nổi tiếng như Mạnh Tấn, nhưng rời xa giới giải trí và những người nổi tiếng vẫn tốt hơn nhiều. Cô không có trái tim mạnh mẽ như vậy. nhịp tim của Khương Thanh Thời hơi khựng lại. Cô vô thức muốn đẩy anh ra, thế nhưng hơi thở nóng bỏng của Thẩm Ngạn đã phả vào cổ cô, đốt cháy da thịt cô. Trái tim cô lại đập nhanh, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai. Ôm một lúc nào. Bàn tay đang giơ lên của Khương Thanh Thời khựng lại, chậm rãi hạ xuống. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Ngạn có gì đó không ổn. Cô mím môi, cảm nhận được vòng ôm mạnh mẽ của anh, do dự hỏi. Anh làm sao vậy? Không có gì. Anh chắc chắn chứ? Thẩm Ngạn ừ một tiếng, buông cô ra, vẻ mặt trở lại như bình thường. Mệt rồi sao? Khương Thanh Thờ rất không phục sự thay đổi tâm trạng của anh, cau mày hỏi. Chiều hôm nay anh đi ngoại ô làm gì? Đi nghĩa trang. Khương Thanh Thời sửng sốt, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào để an ủi anh. Một lúc lâu sau cô mới chủ động ôm lấy Thẩm Ngạn, cố gắng làm bầu không khí thoải mái hơn, thì thầm. Tổng giám đốc Thẩm, bây giờ anh đang giả vờ đáng thương sao? Hai người đứng đối diện nhau, Khương Thanh Thời đứng ở bên cạnh, mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô liền cắt đứt suy nghĩ trong đầu. Nghĩ gì vậy chứ? Giữa Thẩm Ngạn và Mạnh Tấn lẽ ra không thể tồn tại mùi thuốc súng. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Khương Thanh Thời nói. Anh Mạnh Tấn, xe của anh tới chưa? Có cần bọn em tiện anh một đoạn không? Nghe được hai chữ bọn em, Mạnh Tấn khẽ nhếch khóe môi nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu, xe của bên anh sẽ tới ngay thôi. Được, Khương Thanh Thời không chút luyến tiếc nói. Vậy bọn em đi trước nhé. Đi đi. Anh ta dừng lại giây lát, vào lúc Khương Thanh Thời vừa định xoay người lại thì nói. Đừng quên dành thời gian mời anh ta một bữa. Được. Người trên xe rời khỏi sân bay, Khương Thanh Thời lén lút liếc nhìn người bên cạnh. Trông sắc mặt anh vẫn bình thường, nhưng từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí lạnh. Cô có hơi đau đầu. Cô không ngờ Mạnh Tấn lại bổ sung một câu cuối cùng khiến Thẩm Ngạn hiểu lầm. Vốn dĩ cô định về đến nhà sẽ nói chuyện, mời Mạnh Tấn ăn cơm với Thẩm Ngạn. Bây giờ thì hay rồi, bị Mạnh Tấn giành trước. Thật ra giữa Khương Thanh Thời và Mạnh Tấn chẳng có gì, hoàn toàn trong sạch. Cô cũng không sợ bị hiểu lầm, nhưng Tư Niệm đã nói đúng một câu. Có một số hiểu lầm nếu tránh được thì nên tránh, đừng khiến mọi người đều khó chịu. Khương Thanh Thời không sợ Thẩm Ngạn, cũng không lo lắng anh sẽ cãi nhau với cô về Mạnh Tấn. Nhưng cô không muốn sự bình yên của hiện tại, thậm chí cô còn hơi thích cuộc sống bị phá vỡ vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Nghĩ đến đây, cô lén lút di chuyển về phía người bên cạnh. Anh từ nhà đến à? Nhìn thoáng qua động tác mờ ám của cô, Thẩm Ngạn hơi khựng lại. Không phải. Khương Thanh Thời nhướng mày. Thế là từ công ty. Cô nhớ tối qua anh đã nói với cô là hôm nay anh có việc phải làm. Thẩm Ngạn đáp. Không phải. Anh cụp mắt xuống, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, trầm giọng nói. Đi đến ngoại ô. Được. Tư Niệm vừa rời xe, xe của Thẩm Ngạn đã dừng lại trước mặt của Khương Thanh Thời và Mạnh Tấn. Anh đang ngồi hàng ghế sau, nhìn thấy hai người đang đứng ở ngoài xe. Dáng vẻ và ngoại hình của hai người đều vô cùng xuất sắc, đứng ở lối ra khiến không ít người phải quay đầu lại. Thẩm Ngạn nhìn xuyên qua cửa kính xe, lông mày khẽ nhíu lại. Đáng lẽ anh nên sớm nghĩ ra việc Khương Thanh Thời không phải là kiểu người sẽ bảo anh đến đón cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạn đẩy cửa xe bước ra, đến gần hai người. Anh thấp giọng gọi cô. Thanh Thời. Khương Thanh Thời lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy anh xuất hiện thì hai mắt cô sáng lên. Thẩm... ông xã. Từ Thẩm vừa ra khỏi miệng, Khương Thanh Thời lập tức đổi thành ông xã. Nhận thấy sự thay đổi này của cô, Thẩm Ngạn nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó hỏi cô. Đây là ai vậy? Thời điểm Khương Thanh Thời giới thiệu hai người, cô có hơi do dự, nhưng vẫn dùng xưng hô trước đây gọi Mạnh Tấn. Anh Mạnh Tấn, đây là chồng em, Thẩm Ngạn. Còn đây là anh trai hàng xóm trước đây của em, Mạnh Tấn. Nghe vậy Mạnh Tấn đưa tay về phía Thẩm Ngạn. Xin chào. Vẻ mặt Thẩm Ngạn bình tĩnh, nhẹ nhàng bắt tay anh, khẽ gật đầu đáp lại. Nếu như biết, dù trong lòng Khương Thanh Thời không có gì mờ ám, thì cô vẫn sẽ đổi chuyến bay. Cô không biết nên ở cùng với Mạnh Tấn thế nào. Đương nhiên loại không biết này không phải vì cô vẫn còn thích Mạnh Tấn, mà là vì cô luôn cảm thấy áy náy với anh ta, không biết nên giao tiếp với anh ta thế nào. Nghe thấy câu này, Thẩm Ngạn dùng ánh mắt nặng nề nhìn cô. Hai người nhìn nhau, trong đầu Khương Thanh Thời có một suy đoán hoang đường. Cô trừng lớn hai mắt nhìn Thẩm Ngạn không thể tin nổi. Không phải anh đang nghĩ rằng bởi vì Mạnh Tấn ở Vân Thành cho nên tôi mới đến đó du lịch chứ? Thẩm Ngạn không hề hé răng. Khương Thanh Thờ dùng sức kéo quần áo của anh. Nói chuyện đi chứ. Thẩm Ngạn im lặng vài giây, đang định lên tiếng, Khương Thanh Thờ chợt nhớ đến một trong điểm trọng điểm bị bỏ qua. Đợi đã, anh biết chuyện Mạnh Tấn ở Vân Thành. Dựa vào chuỗi phản ứng của Thẩm Ngạn, cô có lý do để đề nghị ngờ điều này. Khương Thanh Thờ sửng sốt. Anh biết từ khi nào? Thẩm Ngạn trầm mặc. 2 ngày trước em đi Vân Thành. Khương Thành chớp mắt. Làm sao anh biết được? Thẩm Ngạn cụp mắt xuống, nhìn thấy trên mạng. Khương Thanh Thờ hơi ngơ ngác. Trên mạng? Weibo sao? Sao cô lại không biết? Thẩm Ngạn lên tiếng đáp lại. Khương Thanh Thờ nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn, buột miệng nói. Anh có Weibo sao? Sao cô lại không biết? Thẩm Ngạn nghẹn lời, rất muốn nhắc nhở Khương Thanh Thời rằng dù anh lớn hơn cô vài tuổi nhưng cũng không già đến mức không lên mạng, cũng không có Weibo. Mặc dù anh hiếm khi sử dụng Weibo nhưng anh vẫn có. Nhìn vẻ mặt nghẹn họng không nói nên lời của Thẩm Ngạn, sự chú ý của Khương Thanh Thời rời sang chuyện khác. Tên Weibo của anh là gì? Thẩm Ngạn nhìn đôi mắt đang lấp lóe hơi nóng ướt của cô, nghiêm túc nói. Quên rồi. Quên rồi? Anh đang lừa trẻ con à? Thẩm Ngạn bế tắc. Một dãy số. Anh không hề lừa cô. Tên Weibo của anh là một dãy số được tạo ngẫu nhiên trong lúc đăng ký. Anh không sửa lại nên cũng không thể trả lời câu hỏi của cô. Trong lúc hai người đang tranh cãi ở ghế sau thì chiếc xe dừng lại. Tài xế chỉ ước bản thân không nghe thấy gì, đỗ xe xong rồi mới nhắc nhở hai người phía sau. Tổng giám đốc Thẩm, cô chủ, tới nơi rồi. Thẩm Ngạn nắm tay Khương Thanh Thời, nheo mắt nói. Anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đến đây. Vâng. Sau khi tài xế rời đi, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn vào nhà. Cô đi theo phía sau người đang xách hành lý cho mình, nói chuyện thẳng thắn hơn. Thẩm Ngạn, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thẩm Ngạn quay đầu lại. Vừa rồi ở sân bay em gọi tôi là gì? Khương Thanh Thời kiêu ngạo liếc anh một cái. Tôi cũng quên rồi. Giằng co vài giây, Thẩm Ngạn đột nhiên đổi chủ đề. Em không mệt sao? Khương Thanh Thời ồ một tiếng, nhưng cũng không hỏi anh đến ngoại ô làm gì. Cô mím môi, đưa kéo ống tay áo của Thẩm Ngạn, tự giác nhích người lại gần anh hỏi một cách mập mờ. Hôm nay tâm trạng của anh không tốt sao? Anh liếc nhìn cô mạnh miệng nói. Đâu có. Rõ ràng là anh có. Thẩm Ngạn có chút nghẹn lời, nheo mắt nhìn cô chăm chú, bất ngờ nói. Vậy em nói thử xem, tại sao tâm trạng của tôi lại không tốt? Lần này đến lượt Khương Thanh Thời không nói nên lời. Cô im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tôi hỏi anh, không phải để anh hỏi ngược lại tôi. Thẩm Ngạn nhẹ nhàng thở dài. Khương Thanh Thời nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cảm thấy có chút đau đầu. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn là trùng hợp. Cô hiếm khi giải thích loại chuyện này. Tôi cũng không biết anh ta ở Vân Thành, càng không biết Mạnh Tấn đi cùng một chuyến bay với cô. Cô tham gia nhóm đó khi Mạnh Tấn vừa ra nước ngoài du học. Thời điểm đó Khương Thanh Thời không dám liên lạc với anh ta, sợ anh ta nhìn thấy tin nhắn của cô sẽ nhớ đến chuyện của bố, cho nên cô mới tham gia vào nhóm fan của anh ta. Lúc đó Mạnh Tấn còn chưa nổi tiếng, có rất ít người hâm mộ. Tuy nhiên những người trong nhóm đều rất nhanh nhạy, thỉnh thoảng Khương Thanh Thời sẽ biết được một số tin tức về anh ta. Chỉ là sau này cô đã cài đặt nhóm ở chế độ không làm phiền, rồi về sau cũng quên mất. Mỗi lần chủ nhóm phải tác ô để thông báo thì cô mới nhớ đến sự tồn tại của nhóm này. Thẩm Ngạn nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Đêm hôm trước, sau khi em ngủ quên. Khương Thanh Thời có hơi sửng sốt, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Cô đang lên lịch trình đi Vân Thành, lướt các app khác, xem những địa điểm ăn ngon, vui chơi ở Vân Thành do các blogger giới thiệu. Có lẽ lúc đã ngủ quên đăng xuất khỏi Weibo, cho nên khi Thẩm Ngạn giúp cô cất máy tính bảng, đã tình cờ nhìn thấy tin nhắn xuất hiện lên trong nhóm Weibo. Sau khi sắp xếp xong trình tự này, Khương Thanh Thời thốt ra một câu. Khó trách. Cô đã tự hỏi tại sao thái độ của Thẩm Ngạn đối với cô vào ngày hôm sau lại kỳ lạ như vậy. Thời điểm cô nói sẽ đi Vân Thành, thái độ của anh còn rất khác thường. Có điều lúc đó cô cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra tất cả đều có thể giải thích được. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thở lại có chút tức giận. Cô không nhịn được mà đá người bên cạnh. Tại sao anh lại cảm thấy tôi đi Vân Thành là bởi vì Mạnh Tấn? Thẩm Ngạn im lặng. Khương Thanh Thời tức giận nói. Trong lòng anh, tôi là loại người như vậy sao? Tôi không... Thẩm Ngạn muốn giải thích. Anh biết Khương Thanh Thời không phải loại người như vậy, chỉ là anh không có tự tin, cũng không dám hỏi xem tình cảm hiện tại cô dành cho Mạnh Tấn là gì, bởi vì anh biết Mạnh Tấn là người duy nhất cô từng thích. Anh không có cái gì. Khương Thanh Thời không thèm nghe lời giải thích của anh. Thẩm Ngạn nhắm mắt lại, biết rõ lúc này Khương Thanh Thời sẽ không chấp nhận nghe anh giải thích. Cảm xúc trong mắt có hơi thay đổi. Anh chậm rãi nói. Tôi xin lỗi. Chuyện này là lỗi của anh. Khương Thanh Thời mím môi. Anh đừng cho rằng nói lời xin lỗi dễ dàng là tôi sẽ tha thứ cho anh. Thẩm Ngạn khàn giọng nói. Được. Khương Thanh Thời vốn cho rằng sau khi nói được, anh sẽ còn rất nhiều điều để nói, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy một lời nào. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. Chỉ vậy thôi à? Thẩm Ngạn cụp mắt xuống. Không phải. Khương Thanh Thời đào sâu vào vấn đề. Không phải là có ý gì? Tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào để em hết giận. Thẩm Ngạn thản nhiên nói. Nghe được câu trả lời của anh, Khương Thanh Thời tạm thời tỏ ra hài lòng. Cô hử nhẹ một tiếng kiêu ngạo nói. Vậy anh từ từ suy nghĩ đi. Phòng khách chìm trong im lặng mấy giây. Thẩm Ngạn quay đầu lại. Không có phương hướng mà sao? Phương Khanh Thời nhìn anh. Không có. Được rồi. Khương Thanh Thời nhìn về phía bản mặt bình tĩnh của anh. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang hồi tưởng lại vừa rồi, bản thân có biểu hiện gì không ổn trong cuộc tranh chấp với anh hay không, thì Thẩm Ngạn đột nhiên gọi cô. Thanh Thời. Tôi không mệt. Anh trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi ở trong xe trước đi. Tôi sẽ bỏ qua cho anh. Thẩm Ngạn hiểu tính cách Khương Thanh Thời, bước chân chậm lại. Anh vào bếp rót hai cốc nước ấm mang ra ngoài rồi hỏi cô. Câu hỏi gì? Anh đừng giả vờ mất trí nhớ. Cô nhận lấy nước từ tay anh truy hỏi. Trên mạng có tin tức Mạnh Tấn đã trở về nước sao? Sao tôi lại không biết? Thẩm Ngạn dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn cô. Em thật sự muốn biết à? Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào. Anh đừng có trả đũa. Thẩm Ngạn không biết nói gì, rũ mắt nhìn cô chăm chú hồi lâu, sau đó nhẹ giọng. Tôi nhìn thấy trên máy tính bảng của em. Lần này Khương Thanh Thời càng thêm ngơ ngác. Cái gì? Thẩm Ngạn nhắc nhở cô. Trên Weibo của em có nhóm fan của anh ta. Khương Thanh Thời chớp chớp mắt, không phủ nhận chuyện này mà chỉ thắc mắc. Nhóm đó gửi tin nhắn khi nào vậy? Tại sao cô lại không biết? Khương Thanh Thời vốn tưởng Thẩm Ngạn sẽ hoàn toàn không để ý đến những câu hỏi này của cô. Lời nói vừa dứt, người đang vùi đầu trong cổ cô nhẹ nhàng cọ lên sườn mặt cô. Giọng nói trầm khàn. Nếu như tôi nói phải, thì cô Thẩm định sẽ ăn tù như thế nào? Ăn nổi thế nào đây? Khương Thanh Thời sửng sốt. Cô hơi nhíu mắt lên. Chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của Thẩm Ngạn. Nhất thời là không thấy được vẻ mặt lạnh. Nhưng không hiểu tại sao, vẻ mặt ủ rũ vô cùng đáng thương của anh lại hiện ra trước mắt cô. Lòng trắc ẩn lập tức xuất hiện. Khương Thanh Thời mím môi có chút xấu hổ, mất tự nhiên nói. Anh muốn tôi an ủi anh như thế nào? Thế nào cũng được à? Nghe thấy câu này, trong tiềm thức Khương Thanh Thời đã cho rằng anh đang đề cập đến phương diện kia. Cô không nhịn được, giơ tay đẩy người nọ ra, mặt đỏ tai hồng nói. Đương nhiên là không phải. Thẩm Ngạn bất ngờ bị đẩy ra, suýt chút nữa đã đập đầu vào ghế sofa ở phía sau. Anh sửng sốt vài giây, bắt gặp đôi tai đỏ bừng của Khương Thanh Thời, thì đã bất đắc dĩ mỉm cười. Cô Thẩm, em đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của anh khàn khàn, nghe vô cùng gợi cảm. Khương Thanh Thời ngước mắt lên chừng anh. Ai có suy nghĩ không lành mạnh thì nói người đó. Khương Thanh Thời khẽ hừ một tiếng. Không nói đúng không? Thẩm Ngạn ngạc nhiên trước sự nhạy cảm bất ngờ của cô, khựng lại một chút. Bây giờ em có thể chấp nhận loại mùi này rồi à? Tuy rằng Thẩm Ngạn không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của Khương Thanh Thời, nhưng cô đã có đáp án. Hỏi xong Thẩm Ngạn đưa tới một lúc lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của Khương Thanh Thời. Anh bỏ chút thời gian, nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô. Lông mày anh hơi nhíu lại, giọng nói trầm xuống. Em đang suy nghĩ gì vậy? Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạn vẻ mặt rất suy tư. Cho đến khi Thẩm Ngạn đi đến gần cô mới hoàn hồn. Không có gì. Cô chỉ đang nghĩ đến một số chuyện mà bản thân đã bỏ qua. Trước khi đưa ra kết luận kết hôn, cô vẫn không nói đến chuyện. Nó sẽ tốt hơn. Khương Thanh Thời không muốn nói, Thẩm Ngạn cũng sẽ không ép cô. Sau khi lấy lại tinh thần, anh liếc nhìn người vẫn đang còn đứng ở cửa, không để ý đến cô nữa, bắt đầu làm cho cô món bánh kem, bánh rán mà cô vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ trong chốc lát, một mùi hương thơm nồng nàn bay khắp phòng. Cách làm của Thẩm Ngạn sạch sẽ, gọn gàng, không hề có chút bối rối nào, nhìn rất vừa mắt. Khương Thanh Thời dựa vào cửa, nhìn đôi bàn tay vẫn luôn có sức quyến rũ của anh, không nhịn được lén lút mở camera lên. Ống kính được phóng to, nhắm vào mục tiêu. Vài giây sau, trong bếp đột nhiên vang lên một tiếng tách, khiến người chụp ảnh rơi vào xấu hổ. Ở trong phòng miên man suy nghĩ một lúc lâu, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Tư Niệm gửi đến. Cô đã hơi về đến nhà chưa? Thẩm Ngạn có thể phản ứng thế nào khi nhìn thấy Mạnh Tấn? Khương Thanh Thời kể lại cuộc trò chuyện với Thẩm Ngạn ở dưới lầu vừa rồi. Cô nói xong, Tư Niệm gửi cho cô một loạt dấu chấm hỏi. Khương Thanh Thời cũng trả lời lại cô ấy một dấu. Vậy mà cậu vẫn còn ở trong nhóm người hâm mộ của Mạnh Tấn à? Không phải cậu không có thêm ta nữa sao? Khương Thanh Thời không nói nên lời. Tớ với anh ta không có tình cảm nam nữ gì. Nhưng cậu cũng biết tớ thích nhạc piano. Hơn nữa ở trong nhóm đó đã nhiều năm, nên cũng có chút tình cảm nhất định với một vài người bạn trong nhóm. Mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ quên mất sự tồn tại của nhóm đó, nhưng khi buồn chán hoặc phiền lòng, nhìn thấy những người bạn của cô quen trên mạng vui đùa với nhau vài năm trước và chia sẻ về cuộc sống của mình, trò chuyện về tình hình hiện tại ở trong nhóm, tâm trạng của Khương Thanh Thời trở nên thoải mái hơn, sẽ sống một cuộc sống vô tư mà không cần nhớ đến bố mẹ mình. Ngoại tình, cũng không biết bản thân có một người em trai cùng cha khác mẹ. Trước khi biết những chuyện này, Khương Thanh Thời rất yêu bố Khương. Cô cũng sâu sắc nhận được bố Khương cũng rất yêu thương cô. Ông còn chiều chuộng cô hơn cả bà Từ. Nhưng chính ông lại là người lật đổ cái nhìn của cô về bản chất con người và nhiều thứ khác. Hay, cũng đúng. Nếu đổi lại là tớ, tớ cũng không thể mặc kệ không quan tâm được. Khương Thanh Thời. Thật ra bên trong có rất nhiều người đã không còn là người hâm mộ của Mạnh Tấn nữa. Tớ hiểu rồi. Có thể mọi người đã xem nhóm kia thành nơi trao đổi cuộc sống. Chỉ thỉnh thoảng có tin tức về Mạnh Tấn thì vẫn sẽ có người hâm mộ lâu năm chia sẻ. Hai người trò chuyện một lúc, Tư Niệm cũng không hỏi thêm gì. Chuyện tình cảm cần phải tự mình giải quyết. Hơn nữa đây là chuyện giữa vợ chồng Khương Thanh Thời. Cô ấy cũng không nên nói nhiều. Trò chuyện xong, Khương Thanh Thời đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, cô có chút mệt mỏi. Thẩm Ngạn ở dưới lầu một lát, sau đó lại đi vào phòng làm việc mở cuộc họp. Lúc trở về phòng, anh đang định hỏi Khương Thanh Thời buổi tối muốn ăn gì, thì trong phòng ngủ đã tối đen như mực. Sau khi tắm rửa xong, Khương Thanh Thời đã ngủ luôn ở trên giường. Anh mượn ánh trăng nhìn cô, cúi người đắp lại chăn bông bị cô đá văng ra. Ở khoảng cách gần, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của cô, anh bất chợt nhớ đến dáng vẻ tươi tắn, vừa nói vừa cười của cô và Mạnh Tấn lúc ở sân bay. Có chút tức giận, nhéo nhẹ gương mặt của cô. Khương Thanh Thời bị đau, cau mày lầm bầm vài tiếng. Thẩm Ngạn buông cô ra, cô xoay người, lại nặng nề ngủ thiếp đi. Một giấc này, Khương Thanh Thời ngủ từ lúc 5 giờ chiều thẳng đến 10 giờ tối. Khi cô thức dậy, căn phòng vẫn như trước khi cô đi ngủ, chỉ có một mình cô. Khương Thanh Thời ngơ ngác ngồi trên giường một lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn nheo mắt. Dậy rồi à? Anh bật đèn trong phòng lên thấp giọng hỏi. Có đói bụng không? Khương Thanh Thời còn chưa tỉnh hẳn, bèn ngơ ngác gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn. Đói. Nhìn thấy cô như vậy, Thẩm Ngạn có chút không nỡ để cô xuống lầu ăn cơm. Một lúc sau anh mới kiềm chế được rời tầm mắt đi. Xuống lầu đi. Thẩm Ngạn đã ăn cơm rồi. Nhìn thấy Khương Thanh Thời ngủ say, anh cũng không nỡ gọi cô dậy. Bây giờ anh nấu à? Khương Thanh Thời vò mái tóc rối bù do vừa ngủ dậy của mình, suy nghĩ có chút trì trệ. Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Ăn rồi. Em muốn ăn gì? Anh ăn gì? Mì. Một lúc lâu anh đều ăn những món đơn giản nhất. Khương Thanh Thời gật đầu, dựa vào cửa phòng bếp suy nghĩ vài giây. Không biết. Anh đun lại cho tôi một ly sữa cũng được. Đương nhiên Thẩm Ngạn cũng sẽ không thể chỉ đun cho Khương Thanh Thời một ly sữa. Cô bằng lòng để bản thân chịu thiệt như vậy, nhưng anh lại không đành. Anh suy nghĩ một lúc, lấy bột mì đã nhờ dì Trình mua về nhào ra. Dựa theo trí nhớ của mình, thong thả bận rộn trong phòng bếp. Sau khi nói với Thẩm Ngạn sẽ ăn gì, Khương Thanh Thời lại trở về phòng khách. Không phải, Thẩm Ngạn tự chứng minh cho bản thân. Tôi không có suy nghĩ kia. Anh dừng hơi dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Khương Thanh Thời, thong thả bổ sung. Đương nhiên nếu như cô Thẩm muốn, thì tôi cũng có thể. Khương Thanh Thời nghẹn lời, tức giận đứng dậy khỏi ghế sofa. Tôi không thèm muốn. Mỗi khi tức giận, cô sẽ giống hệt như một học sinh tiểu học, hờn dỗi bỏ lại những lời hung hăng. Không nói chuyện với anh nữa. Nhìn Khương Thanh Thời tức giận đi lên lầu, trong mắt Thẩm Ngạn lộ ra ý cười rõ ràng. Một lúc sau, chờ đến khi bóng lưng cô biến mất ở đầu cầu thang, anh mới thu lại ý cười, giơ tay lên săn nắn ấn đường đau nhói, lộ ra vẻ mệt mỏi.